Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1073, Người chạy sao, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Diệp Long Hách ba người rời đi về sau. Tô Hàn liền hướng phía Ngọc Hư Cung nơi đó, chậm rãi rời đi bốn phía căn bản là không có người chú ý tới hắn. Có lẽ có người thấy được hắn, có thể căn bản cũng không nhận biết Bắc Hoang hoàn cảnh không giống với mặt khác, tam đại hoàn cảnh, nơi này khu vực cực lớn. Các thế lực lớn dựa lẫn nhau khoảng cách rất xa, tin tức có thể nói là cực kỳ phong bế. Như Tô Hàn tại Nhất Đao Cung trong đó náo ra động tĩnh, cũng liền chỉ có Diệp gia này loại thế lực lớn biết, có thể Diệp gia, cũng giới hạn tại này mà thôi. Tô Hàn cùng Bạch Lăng hai người theo Thánh Linh Điện trong đó rời đi, cho tới bây giờ, hết thảy đi qua tiếp cận 3 ngày thời gian, nếu là tại mặt khác tam đại hoàn cảnh, cái kia Tô Hàn tại Thánh Linh Điện bên trong. Cùng Tả Phi ở giữa sự tình, cũng sớm liền hẳn phải biết, có thể Diệp gia, lại căn bản cũng không biết. Liền Diệp gia này loại thế lực lớn tin tức đều như thế phong bế, chớ nói chi là những tán tu kia. Bao quát này chút lâu dài chú đóng ở Bắc Hoang hoàn cảnh các thế lực lớn đệ tử, kéo đến tận 10 năm mà là 20 năm, dưới tình huống bình thường, phát sinh trong vòng nửa năm sự tình, Bắc Hoang hoàn cảnh sẽ không biết. Như lúc này Tô Hàn tướng mạo. Tại mặt khác tam đại hoàn cảnh trong đó cũng sớm đã truyền ra, có thể Bắc Hoang hoàn cảnh nơi này, vẻn vẹn biết Tô Hàn người này, lại căn bản cũng không biết hắn lớn lên bộ dáng gì. Bằng không, trước đó cùng Bạch Lăng hướng Diệp ra đi đường thời điểm, cũng sẽ không tao ngộ nhiều như vậy tập kích, mà phía dưới những người này, càng sẽ không biết Tô Hàn. Oanh, Tô Hàn một bước bước ra, theo giữa hư không đạp về cái kia Ngọc Hư Cung cứ điểm, có xé gió thanh âm truyền ra. Không ít người ngẩng đầu nhìn đến, bất quá liền xem như xem ra, cũng chỉ là bởi vì tò mò, bọn hắn vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn liếc mắt về sau, liền không tiếp tục để ý, ai cũng bận rộn. Phi đi tới Ngọc Hư Cung cứ điểm vùng trời thời điểm, cái kia cứ điểm bên trong, lập tức có một người đàn ông tuổi trung niên ngẩng đầu quát. Ngọc Hư Cung cứ điểm phía trên cấm bay, lập tức cút cho ta xuống tới. Người này tu vi, vẻn vẹn long thần cảnh sơ kỳ thôi. Nhưng bốn phía Ngọc Hư Cung đệ tử nhìn về phía hắn thời điểm, đều là mơ hồ trong đó có chút cung kính, hiển nhiên thân phận không thấp, hoặc là nói, tại Ngọc Hư Cung bên trong, có lấy thực lực cực mạnh trưởng bối. Nói thật, đến Bắc Hoang hoàn cảnh tới thu mua khoáng thạch, các thế lực lớn hậu bối cơ hồ đều cướp tới làm, bởi vì tại thu mua khoáng thạch thời điểm, có thể hơi là một chút giả sổ sách, theo bên trong thu hoạch không ít linh thạch. Này loại thu hoạch số lượng. So với bọn hắn tại riêng phần mình thế lực bên trong, đạt được tài nguyên muốn nhiều nhiều lắm. Mà các thế lực lớn kỳ thật cũng đều biết việc này, bất quá có thể người tới nơi này, tại các thế lực lớn trong đó đều có tương đương bối cảnh, lại không có tham ô quá nhiều, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Trung niên nam tử này, liền thuộc về loại người này. Thấy Tô Hàn vẫn như cũ chưa từng rời đi, nam tử trung niên lại nói. Nói ngươi đây. Nghe không được, lỗ tai điếc, vẫn là con mắt mù. Tô Hàn nhìn chằm chằm người này, yên lặng một lát, bỗng nhiên ra tay. Xoạt, hắn bàn tay vung vẩy, lập tức có long lực phun trào mà ra, huyễn hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, thẳng đến trung niên nam tử kia mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tô Hàn cũng dám ra tay, trung niên nam tử này biến sắc, chợt long thần cảnh sơ kỳ thực lực bùng nổ. Trong nháy mắt làm ra tiếp cận 10 đạo phòng ngự, càng là có một kiện từ kim cấp thượng phẩm quần áo, từ trên người hắn nổi lên. Nhưng mà, làm Tô Hàn bàn tay hạ xuống thời điểm, cái kia hết thảy phòng ngự, trực tiếp sụp đổ, đến mức cái kia kiện thượng phẩm từ kim cấp quần áo, càng là tại Tô Hàn dưới bàn tay, trực tiếp chấn vỡ. Thấy này, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại là đã chậm. Nhưng thấy Tô Hàn bàn tay lớn đem cổ bóp lấy, chợt chợt kéo một phát, trực tiếp đem người này kéo tại Tô Hàn trước mặt. Lời mới rồi, bản tông hoàn toàn chính xác không có nghe tiếng, ngươi lặp lại lần nữa. Tô Hàn lạnh như băng nói, ngươi, trung niên nam tử này vẻ mặt trắng bệch, nhìn Tô Hàn khuôn mặt, mơ hồ trong đó có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua người này giống như, bất quá đến cùng ở nơi nào gặp qua. Hắn trong lúc nhất thời, thật sự có chút nghĩ không ra. Bất quá, người này đến cùng là ai, cùng hắn giờ phút này mọc đầy hoảng hốt cũng không có quan hệ gì, bị Tô Hàn bóp lấy, Trung niên nam tử này chỉ cảm thấy toàn thân tu vi triệt để bị phong ấn, căn bản là không cách nào vận chuyển, hắn giờ phút này, hoàn toàn liền là một người bình thường, Tô Hàn nếu muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, nam tử trung niên con ngươi đảo một vòng, nói, vãn bối có mắt không trong, không, vãn bối mới là mắt mù, trong lúc vô tình mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội a. Tô Hàn cau mày, âm thanh lạnh lùng nói. Còn tưởng rằng lớn bao nhiêu cốt khí, nguyên lai chỉ là một cái hiếp yếu sợ mạnh phế vật thôi. Vâng vâng vâng, vãn bối hiếp yếu sợ mạnh, vãn bối có mắt như mù, tiền bối coi như là thả cây rắm, đem vãn bối đem thả đi. Nam tử trung niên mi tâm đều toát ra mồ hôi. Thả ngươi, Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng. Kiếp sau đi, răng rắc, thoại âm rơi xuống. Tô Hàn bàn tay chợt dùng sức. Trung niên nam tử này cổ, trực tiếp bị hắn cắt đứt. Cổ đứt gãy, trung niên nam tử này nguyên thần lập tức theo bên trong trốn thoát. Càng là tại chạy trốn thời điểm, trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, dùng cái này tới thu hoạch tốc độ, thẳng đến thiên mạc hải mà đi. Cầu tạp trùng, ngươi dám diệt ta thể xác, đối đãi ta cho ta biết nhị thúc về sau. Định nhường ngươi hình thần câu diệt, một bên chạy, trung niên nam tử này một bên oán độc nói. Ngươi chạy sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, hắn bàn tay trong hư không nhẹ nhàng vung lên. Này vung lên, nhìn như vô lực, mềm nhũn, lại là đập trong hư không, giống như là căn bản liền không có uy lực gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại nghe được bịch một tiếng, trung niên nam tử kia nguyên thần, trên không trung trực tiếp sụp ra, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra. T, phía dưới vô số người nhìn thấy màn này, hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Càng có nghị luận quanh quẩn ra. Liền Nguyên Sáng cũng dám giết. Người này là sống chán ngấy a. Nguyên Sáng tuy nói chỉ là long thần cảnh sơ kỳ, lại có một cái vừa mới đột phá đến long hoàng cảnh nhị thúc. Nếu không phải đang ở thiên mạc hải trong đó bế quan ổn định tu vi, sợ sợ chết liền là người này. Người này hẳn là theo địa phương khác tới, bằng không thì khẳng định hội nhận biết Nguyên Sáng. Cái này phương viên 10 trong vòng vạn dặm, người nào không biết Nguyên Sáng bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng dám đối với hắn hạ tử thủ, thật là phải xui xẻo. Người này khí tức, chỉ có long thần cảnh trung kỳ mà thôi, bất quá thực lực rất mạnh. Mạnh, lại cường năng mạnh hơn một tên long hoàng cảnh sao? Trong tay long hoàng cảnh, chớ nói long thần cảnh trung kỳ, chính là đỉnh phong, cũng giống vậy chỉ là sâu kiến thôi. Ta có chút không rõ, hắn không biết Nguyên Sáng. Chẳng lẽ liền 10 đại siêu cấp tông môn một trong Ngọc Hư Cung cũng không biết. Đừng nói hắn không nhìn thấy nơi này cắm Ngọc Hư Cung cờ lớn. Ai biết được, nói không chừng người ta thật liền Ngọc Hư Cung đều không có để vào mắt. Ha ha. Đông đảo nghị luận bên trong, Ngọc Hư Cung ở đây gần ngàn đệ tử toàn bộ ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn xem Tô Hàn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.